Chương 22. Sau khi vua Châu Bên Hy To và Thái hậu Ngọc Phượng đã lên đường trở về triều, bọn Đình Huy cũng chuẩn bị ra đi. Lê Sướng cười hỏi Đình Huy: Thái hậu hoàn tục rồi, anh cả hết buồn chưa? Đình Huy nghiêm trang nói: Với Thái hậu lúc này, ta chỉ coi như một người thân thôi. Thái hậu hoàn tục hay không, thật sự đâu có tác dụng gì tới ta. Sở dĩ trước đây ta buồn đau chỉ vì nghĩ rằng bà ta bị bọn ác nhân đầy đọa hành hạ hoặc bỏ xương chỗ nào không ai biết, chứ đâu có ngờ bà ta tự tìm đường giải thoát như thế. Bây giờ ta chỉ còn thắc mắc, không hiểu động lực nào đã khiến Thái hậu chán cõi đời này. Thế thì sao anh cả lại gửi túi gấm làm chi để cho Thái hậu phải hoàn tục? Ta chỉ làm theo ý nguyện của số đông đại chúng thôi. Thật ra thì Thái hậu cũng đang bỏ dở nhiều việc, Thái hậu cần phải tiếp tục hoàn thành. Nguyễn bật hỏi: Anh cả có hẹn chậm lắm là vào mùa thu này sẽ đến bái kiến Thái hậu à? Bái kiến để làm gì? Thăm viếng bình thường thôi. Từ khi sang Chân Lạp ta có gặp Thái hậu mấy lần, nhưng chưa lần nào có thì giờ để nói vài câu cho thỏa tình cố hữu. Hơn nữa ta cũng muốn biết vì sao Thái hậu lại chán đời mà đi tu như thế. Phòng Cống cười nói: Hay lúc này rảnh rỗi mình đến kinh thành để anh viếng cố nhân luân thể cũng được, cần gì phải đợi đến mùa thu. Chúng ta hiện có công việc phải làm gấp đấy bạn ơi. Lê Sướng cười thoải mái: Việc gì nữa đây? Làm phù thủy, làm ma hay làm quỷ, làm giặc núi đủ cả rồi. Nghĩ lại mà tức cười. Chắc bọn Sim, bọn Tàu, bọn Mã Lai ấy ngạc nhiên, không hiểu gì sao mà ma quỷ thần thánh gì ở Chân Lạp cũng đều xua đuổi chúng và giúp đỡ người Việt hết như vậy. Đất đai đổ bao công sức ra khai khẩn rồi bỏ không cho người Việt trồng trọt, chúng cũng ức học máu đi chứ. Đình Huy cũng cười nói: Các sắc dân khác thì tạm yên rồi, nhưng hiện một vùng ở mỗi si có mấy con cọp mới xuất hiện hoành hành dữ dội, dân chúng sống gần đấy bị hại nhiều lắm. Anh em mình phải ra tay sớm ngày nào, dân nhờ ngày ấy. Phạm Cống nói: Vậy còn đợi gì nữa mà chúng ta chưa lên đường anh cả? Mọi người đều nói: Ừ, hay ngày mai chúng ta lên đường. Hai hôm sau, bọn tráng sĩ có mặt ở vùng có mấy con cọp dữ mới xuất hiện rải rác giữa một vùng đất màu mỡ mới khai khẩn. Di dân đã dựng lên nhiều ngôi nhà lá để ở, họ đang làm ăn vui vẻ. Bỗng một hôm, nhà kia có một đứa trẻ lên 10 bị mất tích. Ban đầu người ta nghi ngờ đứa trẻ đã bị kẻ nào đó bắt cóc, mãi tới khi phát hiện nhiều dấu chân cọp trên mặt đất, người ta mới hiểu nguyên do. Rồi gia đình nạn nhân cũng tìm ra được cái đầu của đứa bé đem về chôn. Thế là dân chúng truyền miệng nhau, nhà nào cũng đều lo lắng đề phòng. Kể đến, một số chó heo người ta nuôi gần đó cũng bị bắt mất. Chừng 10 ngày sau lại có thêm một cô gái bị mất tích nữa. Theo tin đồn, có hai con cọp vàng to gần bằng con trâu hay lãng vãng trong vùng vào lúc mặt trời sắp lặn. Dân sống gần đó sợ nhốn nháo lên, phải lần lượt bỏ nhà mà đi ở chỗ khác. Nhiều chỗ đất đai đã trồng trọt rồi, người ta không dám đến săn sóc và thu hoạch. Khi bọn Đình Huy tới đó, họ thăm hỏi dân chúng, do tìm đường đi nước bước của những con ác thú để chờ dịp tiêu diệt chúng. Rốt cuộc người ta biết được có hai lối cập hay đi. Tin tưởng vào sức mình, năm người chia làm hai toán để phục kích cả hai lối. Phạm Cống, Phạm Nguyên và Lê Sướng nằm ở một lối, còn một lối dành cho Đình Huy với Nguyễn Bật. Tới đó, sau khi đã trao đổi những tín hiệu để liên lạc, kêu gọi giúp đỡ nhau khi cần, họ chia nhau đi rình chờ. Khi Đình Huy và Nguyễn Bật vừa nằm vào vị trí đã lựa chọn sẵn, chốc lát thì cả hai cảm thấy có một mùi lạ, khắm thúi và khó chịu thoảng đến. Đoán chừng con ác thú sắp đến, họ hồi hộp sờ lại kiếm, cây cung và mấy mũi tên độc. Lát sau, họ thấy một con cọp lớn lượn mình đi dưới ánh trăng mờ. Hai người ra tín hiệu cho nhau, hai mũi tên đồng loạt phóng vút ra. Con vật kêu lớn một tiếng và nhảy dựng lên rồi ngã xuống dãy dụa. Hai người sung sướng cầm kiếm nhảy ra, nhưng họ giật mình, dội lại vì một con cọp khác xuất hiện, nhảy chồm về phía họ. Con cọp này hung dữ tấn công Đình Huy rất ác liệt. Đình Huy nhảy ngang lên một phiến đá để tránh cái đà phóng tới của cọp, nhưng mức độ phiến đá gập ghềnh trượt xuống đã làm chàng mất thăng bằng, té ngã ngay trước chân nó. Nguyễn Bật đã nhanh nhẹn lủi vào hông con cọp một lưỡi kiếm, nhưng cọp cũng kịp thời vả mạnh một cái đầy hận thù vào gáy Đình Huy trước khi gục chết. Nguyễn Bật bồi hồi thêm một nhát kiếm nữa vào hông con cọp cho chắc ăn, rồi nhảy lại đỡ Đình Huy dậy. Nhưng xương cổ Đình Huy đã gãy nát hết. Nguyễn Bật ôm bạn khóc trống lên. Trong khó khăn nguy hiểm lâu nay anh đều vượt qua dễ dàng, mà giờ đây sao anh lại đành chết lặng nhất thế này, trời ơi. Một chút sau thì ba người bạn kia kéo đến, bọn họ vật vã khóc lóc vang động cả một vùng. Hôm sau, bốn chàng tráng sĩ lo việc chôn cất người quá cố, hai con cọp hạ được thì họ chỉ lột lấy một bộ da để dùng, còn tất cả đều biếu không cho di dân. Vì sợ sói heo có thể đạo sát đình huy, mọi người bàn nhau lấy da con cọp làm quan tài cho chàng. Tới lúc này bọn tráng sĩ mới nghĩ đến lời nói da cọp bộc thay của Lê Sướng có thể là một điềm miệng báo trước. Dân chúng cảm động nghĩa cử vì dân trừ hại mà hy sinh tính mạng của chàng tráng sĩ Đại Việt, kéo nhau đến dự đám tang rất đông. Mộ của Định Huy đã được phủ ngập bởi vô số hoa dại muôn màu. Bọn tráng sĩ che lều ăn ngủ bên mộ Định Huy 7 ngày liền, sau đó họ làm một tiệc rượu chia tay bạn để ra đi. Nguyễn Bật thay mặt cho bốn anh em khấn nguyện: anh cả kính yêu của chúng em, trước khi tới Chân Lạp, anh em ta đều thề nguyện quyết chung sức hỗ trợ công nữ dọn quan con đường cho dân tộc ta tiến tới. Nay chỉ còn gian dở, anh đã bỏ anh em mà đi như thế cũng ức lòng lắm. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp lớn lao ấy tới nơi tới chốn. Anh cứ yên lòng mà ở lại chốn này, xương thịt anh sẽ hòa cùng đất cát của sông núi, linh hồn anh sẽ hòa nhập với khí thiên của sông núi. Hãy phù hộ cho chúng em sớm hoàn thành tâm nguyện. Chúng em xin dâng anh một bài thơ: cây đắng làm chi thế hở trời, anh đi đâu xót lắm anh ơi. Diệt xiêm ra sức còn vang tiếng, khử bạo sa cơ luống nghẹn lời. Nợ chú sấm đền đau phận mỏng, ơn nhà chưa trọn lạnh thân côi. Ngàn sao sông núi oai hùng đấy, vẫn mãi di công nghiệp của người. Thế rồi bốn anh em đều rót rượu xuống mộ Đình Quy, bái lại mà xả từ. Lúc bấy giờ tình hình di dân sống trên đất Chân Lạp đã tương đối ổn định. Bọn tráng sĩ tuy quen thú giang hồ mạo hiểm, nhưng xa quê lâu quá không sao khỏi nhớ nhà. Thế là họ bàn nhau về Thuận Hóa một chuyến, trước là báo cáo công tác thẳng với chú Nguyễn, sau thăm nhà Lương Thể. Về tới Thuận Hóa, bốn tráng sĩ cùng vào bái yết chú Thượng Nguyễn Phúc Lan. Lúc bấy giờ chú mới đã dời thủ phủ về làng Kim Long bên bờ sông Kim Trà, địa điểm thứ 5, năm 1636 đến 1687. Nguyễn Bật thay mặt đội bảo hộ lưu dân Đại Việt tâu trình với chú tất cả mọi hoạt động của đội từ khi nhập cuộc cho đến giờ. Chú thường khen ngợi những cố gắng phi thường của toàn đội, và đặc biệt chú rất cảm kích sự dũng khí hy sinh của đội trưởng Trần Đình Huy. Sau đó chú truyền dọn yết đặc biệt để đại các tráng sĩ tại nhà riêng. Khi người quản gia dân trịnh quả phương xa của nhóm tráng sĩ, chú thượng vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt chúa là một quầy chuối sứ, hai trái đu đủ và hai trái dưa hấu. Quầy chuối gồm 15 nải và trái to gần bằng cườm tay. Những trái đu đủ cũng như dưa hấu đều lớn như con heo choi. Chú thượng hỏi: các khanh lựa những trái lớn nhất đem về tặng ta đấy à? Nguyễn Bật thưa: trên chú thượng, chúng thần không phải lựa chọn gì cả. Trên vùng thủy Chân Lạp, trồng chỗ đất nào cũng có thể cho quả lớn như thế cả. Thật ư, thế ruộng lúa đậu bắp ra thế nào? Ruộng lúa thì nông dân phải theo dõi mà hớt ngọn nhiều lần để giới hạn sức cao lớn của chúng, hậu tránh gió mưa, làm cây lúa ngã. Bông lúa thường dài và nặng trĩu hạt, chúng thần chưa hề thấy bên ấy mất mùa lần nào. Bắp đậu đều cây to thân vững nên đều cho quả dài hạt lớn. Nói chung trồng bất cứ thứ gì trên đất ấy đều cho kết quả thật tốt, thật đúng là một xứ sở làm chơi ăn thiệt. Chú thượng cười sung sướng: ta từng nghe đất đai Chân Lạp màu mỡ không đâu bằng, rừng nhiều thú sông lắm cá, khí hậu lại điều hòa, ta vẫn tưởng tới một mức nào đó thôi, không ngờ thực tế lại tới mức này. Giờ này ta mới thấy tận mắt những trái chuối, trái dưa, trái đu đủ lớn ngoài sự tưởng tượng của ta, thật là một kho báu của trời cho. Ta phải tính gấp, không thể để xứ sở ấy lọt vào tay của kẻ khác. Chúa ban thưởng rất hậu cho cả bốn người, chúa lại cho phép tất cả về thăm nhà và lo tính mọi chuyện trong một thời gian 3 tháng. Hết hạn nghỉ, họ phải trở lại triều để nhận công việc. Trên trường hợp của Trần Đình Huy, chúa cho mời gia đình đến để ban thưởng. Khi người em của Đình Huy là Trần Đình Vụ đến yết kiến, chúa đem tước An Quốc Hậu ban cho Đình Vụ, nhưng Đình Vụ ái náy không dám nhận. Bẩm chú thượng, anh thần lập công chứ thần có làm được gì đâu mà thưởng. Xin chú thượng cấp cho thần vài mẫu ruộng để thần lấy hoa lợi lo hương khói cho anh thần là đủ rồi, còn chức tước thần không dám nhận. Chú thượng nói: Thiên huynh công nghiệp rất lớn, lẽ nào ta chẳng đền đáp xứng đáng cho người? Hơn nữa, việc phong tước này chính là chi ý của thiên vương, ta đâu dám cãi. Cứ theo lẽ, ta phong tước An Quốc hậu cho Trình Đình Huy, là người có công với nước. Đình Huy qua đời không còn nối dõi, Khanh là em ruột, đương nhiên Khanh là người được kế tập tước vị. Vậy Khanh khá nên nhận tước phong để làm vẻ vang cho tiên tổ và cũng không phụ ý của tiên vương. Trần Đình Vũ nghe chúa nói hết lời, bèn vâng mệnh chịu phong. Nhưng Đình Vũ phước mỏng, chỉ nhận phước tước hậu được hơn một năm thì qua đời. Tước vị An Quốc hậu lại được truyền cho người con của Đình Vũ là Trần Đình Phẩm. Sau 3 tháng nghỉ ngơi và thu xếp chuyện gia đình, bọn Nguyễn Bật lại vào triều ra mắt chúa thượng. Chúa lại sai bày một bữa yến để chiêu đãi bọn họ. Trong bữa yến, chúa tôi đã cùng nhau tâm tình hết sức tương đắc. Sau đó chúa phán: vấn đề bảo vệ di dân lúc nào cũng cần, bây giờ ta lại nhờ Chư Khanh tiếp tục làm công việc cũ. Đáng tiếc là An Quốc hậu không còn nữa, Chư Khanh có thấy cần bổ sung thêm người không? Nguyễn Bật thưa: thật ra thì vấn đề di dân bây giờ tương đối ổn định hơn trước xa lắm, bọn anh em thần gánh vác việc ấy quá đủ rồi, xin chúa thượng cứ an lòng. Chúa lại dặn: tuy tình hình di dân đã khá, nhưng ở triều đình Chân Lạp thì có vẻ rối hơn trước. Vậy nếu tình hình đòi hỏi, các khanh nên chia nhau về tăng cường giúp họ. Quan trọng nhất là phải gắng bảo vệ Thái hậu Ngọc Phượng.